Chương 1736, trang giấy người. Chu Phàm trong bóng đêm chạy nhanh, hắn cái gì đều không nhìn thấy, trái tim cũng theo đó ra tốc nhảy lên, nếu là hắn bị cái gì trượt chân hay hoặc là đụng vào thứ gì, thậm chí càng đáng sợ chính là phía trước có cái gì vượt sâu vạn trượng, vậy hắn một cước đạp hụt rơi xuống liền sẽ ngã chết. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hắn chạy nhanh, phía sau đồ vật QNZ đang đuổi hắn, hắn sở dĩ biết rõ, là bởi vì vật kia khí vẫn là phun tại hắn trên thân. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, ngay tại lúc này, hắn căn bản là không có cách cân nhờ ở cờ càng nhiều, hắn hướng hết chạy đi. Hắn đi tới phụ cận, mới dừng bước, nhìn xem cái kia ánh sáng, cả người hắn cứng đờ, bởi vì cái này chỉ là một cái to lớn con mắt phát ra, cái kia to lớn con mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. To lớn con mắt phát ra hết đem vùng này chiếu sáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thế nhưng là đằng sau cái gì cũng không có, cái kia mùi máu tanh là theo chỗ sâu hiu hiu mà đến, cái kia quái dị lời nói mê tiếng là gió thổi lên phát ra quái thanh. Hai thứ đồ này đều không đủ để chí mạng, nhưng hắn lại bị hai thứ đồ này xua đuổi đến chân chính trước mặt quái vật. Từ tán phát hào quang đó có thể thấy được, cái kia to lớn con mắt khảm nạm tại một cái bạch cốt quái vật đầu bên trên, quái vật toàn thân đều là bén nhọn gai xương. Chu Phàm không chút do dự xoay người chạy, thế nhưng là quái vật kia một cái gai xương phun ra mà đến, nghe lấy cái kia tiếng gió bén nhọn, kinh nghiệm phong phú khiến cho hắn cố này người bình thường thân thể chỉ kịp hướng bên trái đạp một bước. Xùy gai xương theo hắn eo bên trái xét qua, dòng máu nháy mắt phun ra ngoài. Hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, tránh đi phát ra tiếng xèo xèo phóng tới liên tục gai xương. Cùng lúc đó, mộng cảnh bên ngoài tiểu quyển nhìn thấy nằm ở trên giường Chu Phàm bên trái eo đột nhiên xuất hiện mở ra một đường vết rách, máu theo thân thể phun ra ngoài, nàng có chút hụ sợ. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân tu vi cảnh giới rất cao, còn nắm giữ minh tức nghịch luân thể, vì sao lại đột nhiên thụ thương, còn có vết thương này vì cái gì không có khép lại, máu tươi dâng trào đi ra đã nhuộm đỏ chăn trên giường. Chu Phàm xác nhận quái vật kia không có theo tới, hắn nhìn xem bên hông mình thương thế. Nhữ mày, vạn quốc chi hoàng nói qua, bởi vì trong cơn ác mộng hắn đang chảy máu, trong hiện thực hắn dù cho nắm giữ minh tức nghịch luân thể, nhưng bởi vì ác mộng không ngừng tác dụng tại thế giới hiện thực, sẽ khiến cho trong hiện thực thương thế hắn vô pháp cấp tốc khép lại. Chỉ có thoát ly mộng cảnh, không có cơn ác mộng này gây duy trì liên tục ảnh hưởng, minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực mới có thể cấp tốc để hắn khôi phục lại, minh tức nghịch luân thể đều không dùng. Liền tính hắn để tiểu quyển giúp hắn trị liệu cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Vì lẽ đó trong ngộng thụ thương quá nhiều, phía ngoài thân thể chưa hẳn có thể chịu được. Đây là gối hồng đằng phù mộng cảnh chỗ đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, quái vật kia tựa hồ là vô pháp động, nếu không hẳn là đuổi theo. Hắn đem ống tay áo của mình kéo xuống, che vết thương, hướng phía trước đi đến. Hắn nhất định phải rời khỏi cái này tối tăm không gian, nghi ca cờ hờ trị liệu vết thương. Nếu không thương thế sẽ kéo dài chuyển biến xấu, hắn khả năng lại bởi vậy mà chết ở nơi này. Không có khả năng không có đường ra, liền xem như ác ngộng, thường thường đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Đây là kinh nghiệm của hắn và hướng vạn quốc chi hoàng xác nhận qua. Hắn đi đi, lần nữa nhìn thấy bạch quang, hắn lần này trở nên cẩn thận rất nhiều, bước chân thả chậm, nghiêm túc quan sát cái kia ánh sáng. Hắn rất mau nhìn rõ ràng cái kia ánh sáng, kia là một cái cửa ra. Không phải cái gì quái vật con mắt. Nhưng coi như thế, hắn QNZ không có biểu hiện quá vội vàng, bởi vì khả năng là lối ra, cũng có thể là thông hướng cái gì kinh khủng địa phương. Bên hông vết thương kịch liệt đau nhức để hắn nhíu mày, hắn tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách cái kia lối ra càng ngày càng gần, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Đây là một cái sơn động lối ra, hắn thậm chí nhìn thấy phía ngoài thảo nguyên núi cây hoa dại. Hình như thật không có vấn đề gì, hắn nhặt lên một khối đá, đi ra ngoài ném ra ngoài, tảng đá rơi vào trên đồng cỏ, QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường. Phía sau hắn chỗ hắc ám truyền đến cái gì chạy thanh âm, có đồ vật đang tại hướng hắn thần tốc tới gần. Sắc mặt hắn khẽ biến, rốt cuộc chú ý không được như thế nhiều, hướng mặt trước chạy đi, rất nhanh liền theo lối ra chạy ra ngoài. Rực rỡ kia sáng sáng rõ hắn có chút hoa mắt, hắn lại chạy mấy chục bước, quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện bên trong hang núi kia hiện lên từng cái bạch quang con mắt. Chỉ là những này bạch quang con mắt lại không chạy, rất nhanh biến mất tại chỗ hắc ám. Mồ hôi theo cái trán hắn rỉ ra, những này bạch quang con mắt hiển nhiên là những quái vật kia, vừa rồi hắn phản ứng nếu là chậm nữa một chút, chỉ sợ hắn sẽ chết. Những này bạch quang con mắt quái vật, QNZ không có theo sơn động bên trong đuổi theo ra đến. Hắn lúc này mới có tâm tư đánh giá xung quanh, giống như theo trong sơn động nhìn thấy dạng kia, cũng không có bất kỳ dị thường, kia sáng sáng ngời không giống thân ở một cái ác mộng bên trong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, theo trên đồng cỏ cẩn thận tìm tòi, may mắn tìm được một hai gốc hắn nhận ra thuốc cầm máu, nhai nát thoa lên trên vết thương, đau đến hắn nhếch nhếch miệng, đầu của hắn có chút ngất, là mất máu quá nhiều nguyên nhân. May mắn cái kia thoáng cái không có thương tổn đến chỗ hiểm. Vạn quốc chi hoàng nói cho hắn, gối hồng đằng phù ma luyện nguyên thần, cũng không cần tận lực đi tìm kinh khủng đồ vật, chỉ cần ở tại trong cơn ác mộng liền có thể trợ giúp nguyên thần lớn mạnh. Vì lẽ đó hắn ngồi xếp bằng xuống, đánh giá bốn phía, nếu là không có nguy hiểm hàng lâm, hắn hoàn toàn có thể ở đây ngồi đến thoát ly mộng cảnh mới thôi. Miệng vết thương của hắn cu nở dê không chảy máu nữa. Đương nhiên vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn vẫn là rời xa cái kia cổ quái sơn động. Chỉ là như vậy ngồi một hồi, hắn liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp, bởi vì quá an tĩnh, không có bất kỳ cái gì gió, tất cả đều là đứng im. Chỉ có hắn là động. Sơn động những quái vật kia là sợ ánh sáng không có đi ra sao vẫn là bên ngoài tràn đầy càng nhiều nguy hiểm không biết trong nội tâm hắn tràn ngập linh cảm không lành. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chỉ là hắn phát hiện chính mình vô pháp động đậy. Hắn giống như cái này đứng im thế giới dạng kia, biến thành trạng thái tĩnh, duy chỉ có tròng mắt của hắn có thể chuyển động. Đây là nguyền rủa vẫn là thứ gì hắn dùng hết lực khí toàn thân đều không thể động đậy, đồng nhiên hắn ánh mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Có cái gì tại áp xúc hắn, hắn trở thành mặt phẳng, núi đá cây hoa cũng giống như thế, tại hắn không nhìn thấy sau lưng, cái sơn động kia co lại thành một điểm, hoàn toàn biến mất. Hắn thành mặt phẳng, ánh mắt cũng chỉ có thể hướng phía trước, hắn nhìn thấy một cái treo lơ lư nở dê bạch cốt gian phòng, đủ loại hình thái khác nhau bạch cốt. Một cái thân thể xưng tấy hư thối nam tử đang tò mò nhìn xem hắn, lên tiếng nói. Họa bên trong như thế nào thêm một người, họa bên trong như thế nào thêm một người, Chu Phàm hiểu được, hắn trở thành họa bên trong một nhân vật, đây là một bộ tranh sơn thủy, vẫn là treo ở cái này cổ quái gian phòng tranh sơn thủy. Làm sao bây giờ cơn ác mộng này là chuyện gì xảy ra con mắt còn có thể động? Cái kia thoạt nhìn liền tựa như tử thi nam nhân ngơ ngác một chút nói, ngươi là một người sống sao? Chu Phàm vô pháp nói chuyện, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thế nhưng là ngươi làm sao lại xuất hiện tại họa bên trong? Cái kia toàn thân hư thối nam tử đưa tay ra. Thế giới trong tranh liền có một cái to lớn bàn tay hàng lâm, chụp vào trở thành trang giấy người Chu Phàm.